Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1576 thoát vây cửu u, chương 1576 mênh mang huyết phụ ở ngoài. Hư không một đạo lưu quang ở phía chân trời hiện lên, nhìn che ở phía trước bầu trời không đường. Ngầm không cửa huyết phụ, tạo hóa ma thần sắc mặt thật không đẹp. Cái này sinh mệnh nguyên giới thế giới cấp bậc cao đáng sợ. So với bẩm sinh vũ trụ đều phải càng tốt hơn, dù cho là hắn cũng vô pháp ở thế giới này cự ly xa thuấn di. Xé rách không gian càng là sẽ bị thế giới này trực tiếp truyền tống đến thế giới ngoại, nếu là toàn. Thịnh thời kỳ, hắn hoàn toàn có thể trấn áp vị diện căn nguyên, nhưng là hiện tại hắn lại không dám làm như vậy. Bởi vì trấn áp vị diện căn nguyên sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Có thể sáng tạo ra tạo hóa ma điển trở thành cái thứ hai vô địch với đa nguyên vũ trụ nguyên sơ. Thần linh, hắn lại sao có thể là một cái lỗ mãng không khôn ngoan người, tạo hóa ma điển là hắn sáng tạo. Bởi vậy hắn so với ai khác đều rõ ràng này tu luyện khó khăn, nguyên tiêu có thể ở ngắn ngủn mấy vạn. Năm đi đến bất hủ này một bước. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì người này chỉ là một cái bất hủ liền xem thường hắn. Bên ngoài thượng miệt thị chỉ là tận khả năng làm nguyên tiêu xem thường hắn. Chỉ là không nghĩ tới nguyên tiêu có thể so sánh hắn trước tiên sớm như vậy đi vào nơi này, hắn cũng không biết huyết phụ chung có cái gì. Bởi vậy cũng không hào trực tiếp xông vào, đặc biệt là từng con tử vong cự thú vọt vào đi liền biến. Mất không thấy. Này càng là làm tạo hóa ma thần đánh lên cẩn thận. Tại đây tử vong cự thú chung chính là có không ít bất hủ. Bởi vậy hắn quyết định chờ một chút làm thiên tầm tổ thần xung phong. Vô luận thiên tầm tổ thần cùng nguyên tiêu ở tranh đoạt cái gì? Hắn chỉ cần tạo hóa ma lô cùng nguyên tiêu, sau nửa canh giờ. Thiên tầm tổ thần chật vật chạy trốn mà đến, cụ bị đại thiên tầm thần thuật một lòng chạy trốn đều. Trốn như thế chật vật, tạo hóa ma thần tự phụ hiện tại chính mình đều làm không được loại tình trạng này. Nếu không phải cái kia con rối cường đại đáng sợ, đó chính là cái kia con rối là bởi vì chuyên môn khắc chế thiên tầm tổ thần mà ra đời, tạo hóa ma. Thần cứu ta, nhìn đến tạo hóa ma thần, thiên tầm tổ thần nhẹ nhàng thở ra truyền âm nói, nhưng là hắn cũng không dám tới gần. Hắn sợ hãi tạo hóa ma thần vạn nhất trở mặt vậy thật là muốn mệnh. Trong thân thể hắn pháp tắc thần kinh võng lạc tin tưởng tạo hóa ma thần nhất định phi thường cảm. Thấy hứng thú, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực tạo hóa ma thần đối hắn ra tay khả năng tính tuyệt đối không. Thấp ngươi tới phá này huyết phụ, ta giải quyết đuổi giết ngươi con rối, tạo hóa ma thần chân thật đáng tin nói. Hắn vốn chính là bá đạo lại rào hoạt ngươi. Như thế nào sẽ nhìn không ra thiên tầm tổ thần tâm tư? Muốn mượn hắn đao giết người đầu tiên muốn trả giá lợi tức. Đến nỗi tiền vốn chờ thiên tầm tổ thần giá trị lợi dụng không có hắn tự nhiên sẽ lấy đi thiên tầm. Tổ thần theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng là nhớ tới đuổi giết hắn con rối bất đắc dĩ gật gật đầu chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Hỏa thần tàn niệm thế nhưng như thế hiểu biết hắn, thế cho nên cái kia nguyên sơ con rối từ các phương diện khắc chế hắn, nếu không phải hắn đại thiên tầm thần thuật sinh tồn năng lực cường đáng sợ, thậm chí chưa chắc có thể tồn tại chạy trốn tới nơi này. Tuy rằng phía trước nguyên tiêu bày ra này phiến huyết phụ thoạt nhìn cũng khó đối phó, nhưng là như thế nào đều so với kia cái con rối đối hắn uy hiếp tiểu ta đi trước một bước. Cự tuyệt nói đến bên miệng, thiên tầm tổ thần trung quy vẫn là sửa lại khẩu vọt vào huyết phụ, mà tạo hóa ma thần khinh thường. Cười, cũng mang theo một tia tàn bạo cùng tham lam nhằm phía đuổi theo nguyên sơ con rối, huyết phụ trung. Thiên tầm tổ thần lạc đường, thẳng đến tự mình tiến vào. Hắn mới phát hiện này huyết phụ gương mặt thật, này căn bản chính là huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc thiên phú chế tạo huyễn xương mù thế. Giới, hơn nữa vẫn là cái loại này thiên hướng với tinh thần mặt huyễn xương mù thế giới. Phá vỡ loại này thế giới chỉ có 3 loại phương pháp. Đệ nhất loại mạnh mẽ phá vỡ, Thiên Tam Tổ thân thử một chút hắn làm không được, đệ nhị loại dùng cường đại ý chí cùng chân linh. Làm lơ cái này huyễn sương mù thế giới tinh thần ảo cảnh. Nhưng là Thiên Tam Tổ thân chỉ là nếm một chút lập tức từ bỏ. Bởi vì này huyết phụ thế nhưng toàn bộ đều là hồn huyết tạo thành. Nhiều như vậy hỗn huyết làm nguyên sơ thần linh cấp bậc hồn thể sinh mệnh biết đều phải điên. Cuồng, cuối cùng một loại biện pháp, thận trọng từng bước, dựa vào tự thân thánh vực chi lực một chút đi tới. Hơn nữa chỉ có thể trên mặt đất biểu không thể dưới mặt đất cùng bầu trời. Bầu trời bởi vì tử vong cự thú đại lượng tử vong tràn ngập tử vong chi nguyên. Đến nỗi ngầm hắn biết rõ đó là sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất địa phương, lựa chọn thận trọng. Từng bước thế tất thong thả vô cùng, tin tưởng đây cũng là nguyên tiêu mục đích, tận khả năng kéo dài hắn cùng tạo hóa ma thần thời gian. Tưởng đều không cần tưởng nguyên tiêu hiện tại khẳng định ở cắn nuốt luyện hóa vận mệnh bùn bàn. Chờ hắn xông qua này phiến huyết phụ thế giới chỉ sợ hết thảy đều chờ mơ siêu liên tục vấp phải chắc. Trở hạ, Thiên Tam Tổ thân trong lòng hiện lên một tia lui ý, hắn bổn ý. Là đầu nhập vào chân lý thiên môn phân một ít chỗ tốt. Sau đó bằng vào chính mình đối hoàng kim vũ trụ hiểu biết âm thầm được đến càng thật tốt chỗ. Nhưng là hiện tại tình thế thay đổi chân lý thiên môn không đáng tin cậy. Làm yếu nhất nguyên sơ thần linh hắn thật sự có khả năng chết ở chỗ này, người nhu nhược. Người nếu hiện tại đi chỉ biết trở thành vĩnh viễn kẻ thất bại. Phóng ta ra tới chúng ta liên thủ làm cuối cùng ngư ông, lạnh lùng cười nhạo. Từ Thiên Tam Tổ thần đầu ngón tay một quả nhẫn truyền ra, dù cho là ngươi ta. Cũng chung quy không tránh được một cái tham tự. Thiên Tam Tổ thần trầm mặc một lát thở dài nói. Tay phải phất qua tay trái nhẫn, quan tài giống nhau nhẫn ầm ầm tạc nứt từ giữa thoáng hiện một đoàn hắc ám u ảnh. Nhìn chung quanh huyết phụ giống như thấy nhất ngon miệng mỹ thực. Thân hình tản ra đã bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt huyết phụ. Theo huyết phụ giảm bớt xé mở một cái thông hướng trung tâm đường xá. Cửu U Tà Thần, huyết phụ trung tâm, nguyên tiêu đột nhiên sừng sốt nhíu mày nói, Tà Thần bãi tha ma bị hắn phong ấn. Dù cho là hỏa thần tàn niệm trong thời gian ngắn đều đừng nghĩ đánh vỡ. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Tam Tổ thần thế nhưng có thể tìm được Tà Thần bãi tha ma thậm chí phá. Vỡ phong ấn, xem ra song Tử Thiên Tôn ở Tà Thần bãi tha ma trấn thủ vô số năm thật đúng là không có bạch. Ngốc Cửu U Tà Thần làm mạnh nhất hồn thể sinh mệnh. Hắn hồn huyết phụ dễ phụ bổn đánh không lại Cửu U Tà Thần cắn nuốt quả nhiên nguyên sơ thần linh cái. Này mặt đều không đơn giản. Mấy ngày liền Tam Tổ thần cũng biết chính mình yếu nhất trước tiên làm chuẩn bị. Thời gian hữu hạn xem ra hắn cũng không thể tiếp tục nhàn nhã chế tạo con rối cùng cắn nuốt tàn niệm. Cần thiết muốn mạo nhất định nguy hiểm mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất trở thành nguyên sơ. Thần linh, có xá mới có đến. Nguyên tiêu thần hồn chung bao vây một đoàn linh hồn vật chất đưa ra bên ngoài cơ thể, đây là linh. Hồn tổ thần lưu lại linh hồn căn nguyên vật chất, đại linh hồn thần thuật chính là bởi vì cái này tăng phúc mới có thể phát huy đệ thập lục trọng uy. Lược, thứ này Cửu U Tà Thần nắm giữ vô số năm khẳng định phi thường hiểu biết. Nói không chừng liền có một ít khắc chế thủ đoạn, một khi đã như vậy. Vậy dứt khoát vứt bỏ này một đoàn khả năng tồn tại tai họa ngầm linh hồn vật chất dung hợp nguyên. Trùng chi lực chuông tăng chi hòa. Hướng về linh hồn vật chất nhào tới đốt thành cho tẫn. Từ giữa được đến vô cùng linh hồn chi lực bổ sung. Chuông tang chi hỏa đốt cháy linh thể năng lực được đến khủng bố tăng phúc. Thần thi niệm tàn niệm tuy rằng không phải linh thể, nhưng là cũng là một loại thiên hướng với linh thể tồn tại, ở như vậy ngọn lửa hạ. Nguyên bản cắn nuốt luyện hóa tốc độ bạo tăng mấy chục lần, cùng lúc đó. Huyết phụ trung Cửu U Tà Thần đột nhiên phun ra một ngụm căn nguyên hồn huyết hận hận nhìn về phía nguyên tiêu nơi phương hướng, hắn cảm giác tới rồi. Linh hồn vật chất bị nguyên tiêu phá hủy kia chính là ẩn chứa một loại đệ thập lục trọng tối cao. Thần thuật hồn thể sinh mệnh chí bảo, nguyên tiêu như thế nào liền bỏ được trực tiếp phá hủy. Thật vất vả ở linh hồn vật chất chỗ sâu nhất lưu lại thủ đoạn lần này từ toàn bộ hủy diệt rồi. Mất đi này linh hồn vật chất không có đoạt lại hắn đoạt xá năng lực đều sẽ bởi vậy suy yếu rất nhiều. Nguyên Tiêu, ngươi thật là đáng chết, Cửu U Tà Thần Tê Thanh nói. Rốt cuộc bất chấp cắn nuốt hồn huyết, bắt đầu toàn lực hướng huyết phụ thế giới chỗ sâu nhất đi tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.